Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 822, chương 825, trang web phát sóng trực tiếp. Phùng Tiểu Mạc, đi ra đi. Từ Khuyết nhìn trước mặt một mảnh bạch quang, sải bước đi tới. Từ Khuyết, ngươi đem ta mang tới nơi nào? Phùng Tiểu Mạc thanh âm phẫn nộ truyền tới. Từ Khuyết lạnh lùng nói: Phùng Tiểu Mạc, ngươi nói đi, ngươi có nguyện vọng gì? Nguyện vọng? Phùng Tiểu Mạc thanh âm thoáng cái trầm thấp đứng lên, tựa hồ là trầm tư. Không sai, có nguyện vọng gì có thể cùng ta nói? Ta muốn đi ra ngoài, ta muốn trở lại ta địa phương, ta không muốn ngây ngô ở cái này địa phương. Phùng Tiểu Mạc phẫn nộ nói. Từ Khuyết miệng một phát, hắn ngược lại là không nghĩ tới. Phùng Tiểu Mạc thoạt nhìn là cái nữ xinh xinh đẹp, tính khí lại còn lớn như vậy, không muốn ngây ngô không thể được. Từ Khuyết, ngươi thật đã cho ta không đối phó được ngươi. Phùng Tiểu Mạc mặt đột nhiên từ trong bóng tối đưa ra, dữ tợn hét, ta có thể cảm giác được, ở chỗ này, thực lực của ta vô cùng cường đại, năng lượng có thể nói là liên tục không ngừng. Ngươi nếu không phải để cho ta rời đi, ta giết ngươi. Từ Khuyết trầm ngâm, căn bản không đem Phùng Tiểu Mạc lời nói đặt ở tâm lý. Hắn đang suy nghĩ mãnh quỷ lâu nhắc nhở, muốn thỏa mãn Phùng Tiểu Mạc nguyện vọng. Nàng nguyện vọng là cái gì? Cẩn thận suy tính, đột nhiên Từ Khuyết cười, ta thật là khờ, phía trên đều đã nói, ta, Phùng Tiểu Mạc, giao tiền, nàng thích, chính là tiền a. Từ Khuyết, một mình ngươi gì già gì dầm cái gì? Giờ phút này, Phùng Tiểu Mạc đã từ trong bóng tối đi ra, nàng mặt không còn chút máu, tứ chi cư nhiên địa đến hành tẩu. Nhìn kỹ lời nói, có thể phát hiện nàng giống như một cái cỡ lớn con nhện. Tứ chi tinh tế nàng, gắt gao trợn mắt nhìn Từ Khuyết. Ngay sau đó, nàng đầu lại 360 độ bắt đầu xoay tròn. Cười hắc hắc nói, Từ Khuyết, có sợ hay không à? Ai, thật là đáng thương, biến thành quỷ sau đó thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng xách không rõ. Từ Khuyết thở dài nói, mà đi, Từ Khuyết, ngươi lại cười nhạo ta, ta giết ngươi. Phùng Tiểu Mạc nói xong, chung quanh xương trắng lần nữa vọt tới. Từ Khuyết nhìn những xương trắng này, ngay sau đó liền thấy xương trắng bên trong Tống Phương Phương đi tới. Từ Khuyết, chúng ta cùng đi tắm chứ? Từ Khuyết ngẩn người, hắn biết đây là Phùng Tiểu Mạc lại bắt đầu đối với hắn tiến hành ảo thuật rồi. Sau đó, Từ Khuyết đột nhiên lấy điện thoại di động ra, nhàn nhạt nói, ngươi liền náo đi, ta xem trước phát sóng trực tiếp rồi. Sau đó hắn trực tiếp tiến vào lúc trước Phùng Tiểu Mạc trang web phát sóng trực tiếp. Bởi vì Phùng Tiểu Mạc chết, cho nên hắn phát sóng trực tiếp nhất tỷ thân phận đã sớm bị đám nữ hài thay thế. Thay thế nàng là một cái tên là OK tỷ nữ hài. Bây giờ loại này trang web phát sóng trực tiếp, hỏa bậc không còn là ca hát khiêu vũ, mà là bắt quỷ loại này phát sóng trực tiếp rồi. Dù sao quốc gia tầng diện cũng thừa nhận có quỷ, còn hiệu triệu dị năng giả gia nhập tổ chức, trở thành thủ hộ hòa bình một thành viên. Vì vậy trong xã hội rất nhiều sẽ đối phó quỷ dị năng giả, vì kiếm một ít thu nhập thêm, bắt đầu phát sóng trực tiếp. Khoan hãy nói, phát sóng trực tiếp hiệu quả rất tốt. Thứ nhất, thỏa mãn người bình thường tìm kiếm cái lạ tâm. Thứ hai, rất nhiều người muốn học tập thế nào đối phó quỷ này thường xuyên qua lại. Toàn bộ trang web phát sóng trực tiếp nóng bỏng nhất chính là bắt quỷ phát sóng trực tiếp. Từ Khuyết đối diện trước huyễn cảnh không có chút nào lay động. Dù sao hắn đã không còn là thực lực đó nhỏ người. Hắn hiện tại không chỉ có nắm giữ long khí, hơn nữa dung hợp mãnh quỷ lâu, thực lực mạnh, liền Từ Khuyết chính mình cũng không nói được. Trong video OK tỷ là một cái 25 tuổi tả hữu cô gái, rất xinh đẹp không nói, bắt quỷ kỹ thuật tuyệt đối nhất lưu. Giờ phút này nàng đang ở một nơi vùng hoang vu trong cổ miếu. Nhìn ống kính, hiển nhiên là có người hướng về phía nàng chính quay chụp đến. Chỉ thấy nàng một người tay cầm mộc kiếm. Hô, lão Thiết Môn, bây giờ ta đang ở Bắc Hải, thành phố nổi danh nhất ma quỷ lộng hành, một trong những địa phương cổ miếu. Truyền thuyết, tòa miếu cổ này là thanh triều thời kỳ, một cái đại địa chủ xây. Sau đó có một cô gái bị người hại chết ở trong cổ miếu trong giếng. Từ đó về sau, nơi này liền thường thường phát sinh ma quỷ lộng hành sự tình. Lão Thiết Môn, ta nhưng là đã nghe ngóng đâu rồi. Nơi này ma quỷ lộng hành truyền thuyết một mực lưu truyền đến bây giờ. Trước đây không lâu, một đôi người yêu càng là báo cảnh sát, nói nơi này gặp được một cái nữ quỷ. Bây giờ có thể xác định là nơi này thật có quỷ nha. Theo cái này, ok tỷ vừa nói chuyện, trên màn ảnh chớp động không ít bình luận. Đại đa số đều là cái gì ok tỷ nghiêu bức, ok tỷ uy vũ. Từ Khuyết cảm khái nói, Phùng Tiểu Mạc, ngươi xem một chút, sau khi ngươi chết, những người khác thay thế ngươi, trở thành phát sóng trực tiếp nhất tỷ nữa nha. Nghe nói, cô gái này cùng phát sóng trực tiếp công ty ký trên 1 triệu hợp đồng. Chặt chặt, thật là làm cho nhân kinh ngạc a. Phùng Tiểu Mạc nghe một chút, cũng là kinh ngạc vô cùng. Hét, liền loại này tam lưu phát sóng trực tiếp. Nếu như ta bất tử, có thể đấm phát chết luôn nàng. Kéo xuống ngươi, ngươi, ha ha ha. Từ Khuyết không chút do dự gõ. Phùng Tiểu Mạc bên người oán khí dũng động, mà lúc này, bên người xương trắng bắt đầu thối lui. Hiển nhiên, bởi vì video duyên cớ, đối Phùng Tiểu Mạc tạo thành gõ rất lớn, để cho nàng không cách nào ổn định thế cục trước mắt. Từ Khuyết sấn nhiệt đả thiết nói, có muốn hay không tiếp tục phát sóng trực tiếp? Trong xương trắng Phùng Tiểu Mạc đang muốn tiếp tục công kích. Nghe vậy, nàng thoáng cái ngây ngẩn. Từ Khuyết cười nói, tại sao không nói chuyện? Có phải hay không là cảm giác không thể tin được? Thực ra cũng không có gì. Chỉ cần ngươi nghe lời, ta mời ngươi làm hoạt náo viên cũng không phải không được. Hừ, ngươi là muốn làm nhục ta? Phùng Tiểu Mạc tức giận nói, ngươi nói cái gì vậy? Còn làm nhục ngươi, ta là loại người như vậy sao? Tính toán một chút, ngươi nếu không muốn coi như xong rồi. Từ Khuyết lắc đầu, trong lòng có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, căn cứ nhắc nhở, Phùng Tiểu Mạc yêu tiền, đó chính là nàng tâm nguyện. Nhưng là bây giờ tại sao nàng không chịu đây? Từ Khuyết có chút chưa từ bỏ ý định. Tiếp tục nói, ta đây rồi mời cái kia ok tỷ đi. Vừa vặn, có trên 1 triệu hợp đồng cùng nàng nói. Nàng giúp ta phát sóng trực tiếp, ta cho nàng tiền, còn có thể cầm những người ái mộ khen thưởng. Thật tốt a, ngươi xin nàng. Liền loại hóa sắc này, có cái gì tốt? Phùng Tiểu Mạc thanh âm thét chói tai, ngươi cũng không nên nói như vậy nhân gia. Ta cảm thấy cho nàng so với ngươi phát sóng trực tiếp tốt. Từ Khuyết cố ý kích thích, Phùng Tiểu Mạc hung tợn vọt tới trước mặt Từ Khuyết. Hét, ngươi, có phải hay không là mù? Được rồi, ta đi nha. Từ Khuyết lắc đầu một cái. Phùng Tiểu Mạc thần sắc biến hóa. Hét, chờ một chút, ta tới phát sóng trực tiếp. Ồ, ta muốn cho ngươi nhìn một chút. Cái gì mới thật sự là phát sóng trực tiếp? Phùng Tiểu Mạc âm lãnh cười. Ngay sau đó, trước mặt hiện lên mãnh quỷ lâu menu. Nhắc nhở thành công để cho Phùng Tiểu Mạc có ấn tượng tốt. Này có nghĩa là thu phục Phùng Tiểu Mạc. Cùng lúc đó, mãnh quỷ lâu lầu 2 nơi linh lực lại tăng lên 1 tầng. Không sai, chỉ cần một mực thu phục cường đại quỷ vật, cung cấp lực lượng, mãnh quỷ lâu sớm muộn có thể tấn thăng đến chí cường. Từ Khuyết lòng tin 10 phần. Rất nhanh chuẩn bị cho Phùng Tiểu Mạc phát sóng trực tiếp đạo cụ. Thu phục thuộc về thu phục. Nếu đáp ứng nhân gia chuyện, Từ Khuyết cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi đổi ý. Đạo cụ tất cả đều sau khi chuẩn bị xong. Từ Khuyết hỏi, Phùng Tiểu Mạc, bây giờ chính thức cho ngươi phát sóng trực tiếp. Bất quá ta rất ngạc nhiên. Bộ kia nữ thi, bây giờ đang ở nơi nào? Phùng Tiểu Mạc đùa bỡn điện thoại di động. Nghe vậy, lộ ra nụ cười. Ta không phải là đã nói với ngươi sao? Nói qua, nhớ lại Phùng Tiểu Mạc lời nói. Từ Khuyết cả kinh, cỗ thi thể kia bị ngươi cho. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?